cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 724, chương 718, vạn Phật tông tú bằng hòa thượng. Rầm rầm rầm tiếng vang oanh minh bên trong, hòa thượng Phật trưởng bị đẩy lui một ít, đại hán hương hỏa giới tại thần diễm càn quét như trên dạng bị ngăn cản được. Mà màu xanh sẫm dây leo đã hóa thành ngàn vạn bụi gai dây leo, nhanh chóng lan tràn cuốn lấy mâm tròn, sau đó rút về đến Triệu Trạch bên cạnh. Vệ tiên, ngươi làm không tệ, không kịp quan sát kỹ tinh không bàn. Triệu Trạch liền đem nó ném vào trong tiểu thế giới, vẫn không quên đối Vệ tiên kinh cức vương tán dương một câu. Phát ra bản nguyên khí tức thần diễm, so hậu kỳ tiên quân còn mạnh hơn nhục thân, còn có ngũ giai đỉnh phong tiên thực linh sủng. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Chính mình hai người đánh tới đánh lui, tinh không bàn lại bị đối phương cho tùy tiện lấy đi. Đại hán mặc dù phẫn nộ, nhưng còn không có mất lý trí. Tu vi của đối phương không cao, lại có thể bằng vào nhục thân phối hợp thần diễm ngăn lại hắn hương hỏa giới, đủ để thấy không tầm thường. Hắn dừng lại cùng hòa thượng tranh đấu, sắc mặt ngưng trọng nói: Lỗ đạo hữu, cùng hắn phí lời gì? Ra tay, tinh không bàn chính là tiên thiên chi bảo, giá trị không cách nào đánh giá. Hòa thượng đồng dạng không cam tâm bị Triệu Trạch nhận được, giận dữ mắng mỏ lúc đã trước tiên phát động công kích. Kim Diệp đón gió mà lớn dần, khoảnh khắc hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, che khuất bầu trời hướng Triệu Trạch đè xuống. Hừ, đại hán thấy hòa thượng lại muốn lôi kéo hắn, trọng trọng hừ lạnh một tiếng, bất quá cũng không có nhàn rỗi, bấm tay chỉ vào, lúc trước chém về phía hòa thượng chín thanh tiên kiếm quang mang lấp lóe, xoắn nát hư không, kiếm ý nói choáng bốc hơi rảo sát hướng Triệu Trạch. Vệ tiên, kia con lừa chọc giao cho ngươi, ta trước thu thập hết này dùng kiếm ra hỏa. Đi qua nhiều năm như vậy tu luyện, mặc dù vẫn không có đột phá bình cảnh thời cơ, nhưng Phệ Tiên Kinh Cức Vương đối chiến một cái không đến cửu trọng thiên đại hòa thượng, vẫn là dư sức có thừa. Triệu Trạch phân phó hắn cuốn lấy hòa thượng, đồng thời trong tay đột ngột xuất hiện hư không lưu quang thương, cùng tập đến trước người chín chuôi tiên kiếm kịch liệt đụng vào nhau. Ầm ầm ầm ầm, tiên nguyên khuấy động, khí kình tung hoành, tiên kiếm cùng trường thương lại liều mạng cái thế lực ngang nhau. Nhất chiêu dưới, đại hán sắc mặt ngưng trọng không khỏi nhất hoãn. Đối phương ỷ vào bất quá là thần diễm cùng cường hãn nhục thân, lấy hắn huyền diệu đạo pháp thủ đoạn, muốn lấy cũng không phải là không thể được. Mà đổi thành một bên, hóa thành vô số bụi gai dây leo Phệ Tiên Kinh Cức Vương, cường lực quấn quanh hòa thượng Kim Diệp, cũng phân ra bộ phận dây leo gai đâm hướng hắn càn quét rảo sát. Đại hòa thượng bấm niệm pháp quyết nhặt chỉ, từng đạo Phật quang hóa thành lưỡi dao chém vào, mặc dù có thể chém vỡ một ít gai đâm dây leo, có thể đối mặt kế tiếp vô cùng vô tận dây leo. Sắc mặt của hắn đã biến hết sức khó coi, chỉ cần nhân cơ hội này đem Triệu Trạch diệt đi, tinh không bàn, thần diễm, cao thâm luyện thể thuật đợi chút đều là hắn. Đại hán trong lòng không khỏi một hồi lửa nóng, nhưng lại tại hắn còn chưa thi triển áp đáy hòm tuyệt sát đại thuật thời khắc, quanh thân tốc độ thời gian trôi qua đột nhiên trì hoãn xuống tới. Đối phương thanh niên thương trong tay mang lại như vượt qua hư không thoáng qua mà tới, phốc không có ngay lập tức bại lộ thời không bản nguyên. Triệu Trạch chính là muốn bày ra địch lấy yếu, nhất kích tất sát. Tại đại hán tâm tình buông lỏng thời khắc, hắn đột nhiên bạo khởi ra tay, không chút trì hoãn một thương đánh vào đầu lâu bên trong. Binh binh binh binh, đại hán nguyên thần mặc dù cùng thân thể gần như hoàn mỹ dung hợp, có thể tùy ý bám vào tại mỗi một cái huyết nhục tế bào thượng trùng sinh, từ đó bất tử bất diệt. nhưng hắn quá mức chủ quan. Lúc trước ra tay lúc nguyên thần đại bộ phận đều lưu tại trong thức hải. Thời không đông kết làm hắn ngắn ngủi không cách nào phản ứng. Bị tứ ngược thương mang đảo qua, lập tức phá thành mảnh nhỏ mười không còn một. Hắn phát ra kêu thê lương thảm thiết liền muốn liều mạng chạy trốn. Nhưng mà, theo Triệu Trạch một hồi điên cuồng huy quyền, hắn còn thừa nguyên thần cũng nương theo thân thể nổ tung. Dầm dầm dầm họ Lỗ đại hán cùng phương linh tử hóa thân khác biệt. Trong cơ thể hắn không chỉ có nồng đậm tiên nguyên tu vi, còn có phương viên mấy chục vạn dặm hương hỏa giới. Bên trong ở lại nuôi nhốt đại lượng tín đồ, cùng với hắn mấy cái thị thiếp, nhục thân sụp đổ thành huyết vụ, giấu ở khiếu sao sao hương hỏa giới tùy theo chôn vùi. Không gian sụp đổ, tiếng vang oanh minh chấn thiên động địa. Một sát na, Triệu Trạch thấy được ngồi một chút sơn phong thành trấn, mặt đất hồ nước hóa thành cho bụi, rất nhiều hoảng sợ nam nữ tiên nhân chết không có chỗ chôn. Từng đạo hương hỏa niệm lực quấn quanh huyết vụ, ngọ nguậy liền muốn bay đi, muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Hương hỏa giới nổ tung ba động đều không thể làm sao hắn hôm nay. Đối với đại hán nuôi nhốt sinh linh chết thảm, Triệu Trạch càng là bất vi sở động. Hắn cười lạnh tiến hành lỗ đen, đem những huyết vụ này tàn hồn cuốn vào, lập tức thân ảnh lóe lên. Hắn trực tiếp xuất hiện tại đang cùng Phệ Tiên Kinh Cức Vương chiến đấu hòa thượng bên cạnh. Ngươi thế nhưng giết Lỗ huynh, tiên quân hậu kỳ đã là các phương lão tổ cấp nhân vật. Bất tử bất diệt, trên cơ bản không còn vì thọ nguyên mà lo lắng. Chỉ cần không bị người giết chết, sống trên mười mấy ước năm cũng đều là dễ dàng. Mắt thấy đại hán lấy loại phương thức này chết thảm, hòa thượng sắc mặt thảm biến, đốn lòng sinh thoái ý. Dù sao, vẻn vẹn Phệ Tiên Kinh Cức Vương liền đã rất khó đối phó. Nếu là lại bị Triệu Trạch chủ tớ giáp công, chỉ sợ hắn ngày hôm nay cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Khi nói chuyện, đại hòa thượng bấm tay chỉ vào, liền muốn thu hồi kim diệp tùy thời bỏ chạy. Tinh không bàn rơi vào chính mình trong tay, sự tình tuyệt đối không thể truyền bá ra ngoài. Nếu không không riêng tiên quân ngấp nghé, chỉ sợ tiên tôn trở lên đại năng cũng muốn tự mình tìm hắn gây phiền phức. Triệu Trạch sao lại làm hòa thượng chạy trốn? Thời không bản nguyên toàn lực khuếch tán áp chế, hư không lưu quang mũi thương mang đều chướng. Hòa thượng cảnh giới cũng không so họ Lỗ đại hán mạnh bao nhiêu. Thời không đông kết tới gần, hắn bỗng cảm giác như sa vào đầm lầy, vội vàng khuếch tán thể nội Phật quốc ngăn cản. Cái gọi là Phật quốc chính là Phật đạo đại năng ngưng luyện ra hương hỏa thế giới. Chỉ bất quá bên trong ở lại tín đồ đều là đệ tử Phật môn thôi. Phản âm lượn lờ, một mảnh trang nghiêm túc mục, trong đó có miếu thờ, có đầu đà thế giới màu vàng hư ảnh như ẩn như hiện. Mặc dù tạm thời ngăn cản được không bị đông cứng, nhưng cùng còn sắc mặt lại có chút tái nhợt, bởi vì đem thể nội gần như thực chất Phật quốc khuếch tán đi ra bên ngoài. Không riêng phải thừa nhận Triệu Trạch thời không bản nguyên áp chế, còn muốn đối kháng tiên giới thiên địa quy tắc trói buộc. Nói cách khác, càng là cường đại thể nội thế giới muốn mở rộng bên ngoài cơ thể áp chế địch nhân, phải chịu thiên địa phản phệ cũng liền càng mạnh. Kể từ đó, Phệ Tiên Kinh Cức Vương áp lực giảm nhiều. Bộ phận gai đâm dây leo kéo chặt lấy kim diệp, còn thừa dây leo thì điên cuồng đối với hắn khởi xướng xung kích. Ầm ầm ầm ầm, thời không đông kết bao phủ xuống, hư không lưu quang thương, gai đâm dây leo cấp tốc đánh tới. Phật quốc rất nhanh bị áp chế đến bên ngoài cơ thể mấy trượng, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Hòa thượng sắc mặt hết sức khó coi, bởi vì xung quanh thiên địa đều bị Triệu Trạch khống chế, hắn không cách nào câu thông không gian na di chạy trốn. Mà theo đối phương chủ tớ không ngừng oanh kích, Phật quốc phòng hộ lại kịch liệt run rẩy đứng lên. thôn phệ luyện hóa hết Bát Trọng Thiên Tiên Quân họ Lỗ Đại Hán. Triệu Trạch tiên thức lần nữa kéo lên, nhục thân cũng cường hãn rất nhiều. Hư không lưu quang thương, gai đâm dây leo, bao trùm thần diễm diệt tiên quyền lần lượt đánh vào Phật quốc trên. Rốt cuộc khiến cho Phát Gia không chịu nổi gánh nặng dạn nứt thanh. Mắt thấy chính mình nguy hiểm, Đại Hòa Thượng vội vàng mở miệng nói, chờ một chút, bằng hữu tạm dừng tay, chúng ta không oán không cừu, chuyện gì cũng từ từ. Bổn quân chính là Vạn Phật Tông Tú Bằng. Vạn Phật Tông, vậy ngươi liền càng phải chết rồi. Năm đó đem hắn đẩy vào hư không phong bạo Nhiễm Chí Hòa Thượng, chính là Vạn Phật Tông trưởng lão Niết Bàn, mà Tề Vân Tinh Vạn Phật Sơn chỉ là Vạn Phật Tông một cái chi nhánh. Nghe nói gia hỏa này cũng là Vạn Phật Tông con lừa chọc. Triệu Trạch sát ý càng đậm, khi nói chuyện, thời không bản nguyên theo Phật quốc khe hở lan tràn, đã đem Tú Bằng và Ngắn Ngủi tạm đông kết tại chỗ. Triệu Trạch toàn lực huy động hư không lưu quang thương, một thương nghiền nát Phật quốc, đem hắn nhục thân oanh bạo, tiến hành lỗ đen thôn phệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.